Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Đại Lực Niu Long, sâu trong núi lớn, có thú hống kinh thiên, tiếng hú từng trận, phảng phất một cái đại long đang gào thét, nơi đó, bụi mù cuốn lên, đá vụn bắn tung trời, thậm chí cổ mộc sụp đổ, tình cảnh khủng bố dọa người, ò, một tiếng giống to, như trâu giống như hổ. Nhưng ẩn một luồng man hoang sát khí, khiếp người dũng cả mơ siêu chỉ thấy, phương xa một mảnh bãi đá bên trong, chính có một con quái vật khổng lồ đang gầm thét, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động núi rừng, đây là một con long, chiều cao 8 mét, chiều cao 3 mét, nặng đến 2 tấn nhiều, 10 phần chính là một vị quái vật khổng lồ, nó vọt một cái đến, đại địa chấn đãng, loạn mộc chập chờn. Dồn dập bẻ gãy sụp đổ, đây là một con khủng long, tiền sử như long, tiếng gào như trâu, nhưng ẩn khủng bố sát khí, mà lại, cả người cứng rắn giáp da, quả thực chính là hoàn mỹ nhất phòng hộ, phòng ngự kinh người, sức mạnh càng là khủng bố cực kỳ. Trước đây, Lâm Dật đã từng gặp được một loại khủng long, chính là tiền sử đạo long, thế nhưng cùng trước mắt như long nhất so với... thực sự không cách nào đánh đồng với nhau, không chỉ có là tốc độ cùng sức mạnh, đều không thể so với. Niu Long, không chỉ có sức mạnh hung mãnh, đáng sợ nhất chính là tốc độ của hắn. Nhanh như chớp giật, ầm ầm mà qua, liền có thể làm đối thủ chịu đến khủng bố đả kích. Nó đầu dài song góc, sắc bén mà thô ngắn, phẳng phất chính là một đôi sừng trâu, vì vậy thu được Niu Long tên gọi. Nhưng, cái tên này không phải là trong nhà đại thủy ngưu như thế dịu ngoan. Hoàn toàn chính là một cái cỗ máy giết chóc. Ò, hống, Niu Long gào thét, ầm ầm xung phong mà đến. Khắp nơi run run rẩy rẩy. Chỉ thấy, một bóng người chính nhanh chóng tránh né. Tốc độ như thế nhanh hóa ra một đạo tàn ảnh. Đây là một tên loài người. Dĩ nhiên ở cùng khủng long xé giết. Xác thực, ở người hiện đại xem ra. Khủng long chính là một loại đáng sợ tiên sử cự thú. Đừng nói theo chân nó xé giết, chính là đứng ở trước mắt đều cảm giác được khủng bố nghẹt thở. Mà trước mắt, chính là có một bóng người ở cùng Niu Long chiến đấu. Vung vẩy nắm đấm, thô bạo đánh tới, không khí đều vì thế mà chấn động, vỡ thành một mảng nhỏ chân không. Uy lực đáng sợ, ầm, nắm đấm phát sáng, tỏa ra từng sợi khí tức thần bí. Đánh cho Niu Long cái cổ nghiêng lệch, thân thể run rẩy, sức mạnh chi hung mãnh thực sự khiến người ta không thể tin tưởng. Lâm Dật cả người tinh lực quanh quần, nhấc lên khí lực liền đánh tới. Trên nắm tay mơ hồ phát sinh một loại rít gào, như là một con man hoang kiếm sĩ hổ đang gào thét bát phương. Gây nên đối diện Niu Long sự phẫn nộ, hống, con trâu kia long nổi giận. Tiểu tiểu man hổ lại dám ở nó khủng long gia tộc trước mắt rít gào. Quả thực chính là khiêu khích, chỉ có hùng hổ tàn nhẫn giết chết hắn mới có thể tiêu trừ đi nội tâm tức giận. Quả nhiên, nó không chần chờ, thân thể ầm ầm đánh tới, lại như là một chiếc to lớn xe tải bình thường xông đến. Cây cối nổ lớn sụp đổ, nham thạch chia năm xẻ bảy, khốc liệt khí thức làm người nghẹt thở. Thế nhưng, này một bóng người xem ra rất nhỏ, sức mạnh lại hết sức hung mãnh, thậm chí vượt qua Niu Long bản thân. Con này Niu Long bản thân nắm giữ 10.000 cân trở lên sức mạnh, nhưng vẫn bị một quyền đánh lùi về sau liên tục, cao thét không ngớt, bắt ngươi đến luyện quyền. Giờ khắc này, Lâm Dật quát lạnh một tiếng, sát cơ lạnh lẽo, lớn quyền như rồng, giống như mãnh hổ gầm giống như đánh tới. Hư không cũng vì đó chấn động, đây là cực kỳ cuồng mãnh một quyền, cho Niu Long tạo thành áp lực cực lớn, đặc biệt trên nắm tay, còn ẩn một luồng bước đầu ngưng tụ đại thế, càng là tạo thành một cái trong lòng uy hiếp. Quả nhiên, mạnh mẽ Niu Long đều bị kinh sợ, sản sinh như vậy một ít đình trệ, lại bị trong nháy mắt áp chế, ầm, nắm đấm đánh tới, không khí đều nát tan hóa thành chân không, ầm ầm vang vọng. Phảng phất sấm rền ở trước nổ tung, chỉ một quyền, liền đánh đến Niu Long cái cổ nghiêng lệch, máu me tung tóe, thân thể suýt nữa liền sụp đổ xuống. Bất quá, cường hãn Niu Long vẫn là đứng vững hạ xuống. Hai con sắc bén tiểu trào, đang điên cuồng vung vẩy, phải đem kẻ địch trước mắt xé thành mảnh vỡ. Leng keng, tinh hỏa tung tóe, leng keng không dứt, nắm đấm đánh tới, đánh vào vuốt rồng bên trên. Dĩ nhiên bùng nổ ra kim thiết tiếng leng keng, thực sự có chút khó mà tin nổi. Chính là Lâm Dật đều có chút giật mình, cơ thể chính mình tựa hồ càng cường đại rồi. Phảng phất chính là kim thiết rèn đúc mà thành, không chỉ có sức mạnh cường hãn mà thôi. Liền ngay cả thân thể cường độ đều tăng lên đến nước này. Khó mà tin nổi, hắn vừa phát hiện sau, sắc mặt càng hưng phấn, huy vũ liên tục nắm đấm đánh tới, leng keng vang vọng, giết thành một đoàn, một lớn một nhỏ, hai bóng người đang bắp sát, dã man mà máu tanh, khốc liệt cực kỳ, nhưng, đa số là này một con Niu Long bị đánh cho thê thảm. Lâm Dật nhưng là lấy nó mài giũa quyền pháp, muốn hóa thành một thức quyền thuật. Này liền cần những này khủng long đến liều mạng tranh đấu trong lúc đó mài giũa. Muốn hút thu khủng long cả người bá liệt khí tức ngưng tụ quyền thế. Lúc trước, man hổ quyền chính là như vậy lĩnh ngộ đến, uy lực mạnh mẽ, mà hiện tại, muốn hóa thành một thức long quyền. Đây chính là Lâm Dật nội tâm chân thực ý nghĩ. Mượn khủng long mài giũa nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Gào, Niu Long kêu thảm thiết. Thân là khủng long trong gia tộc mạnh mẽ một thành viên. Tuy rằng không phải mạnh nhất, thế nhưng là như trước khủng bố. Bản thân liền là này một chỗ khu bá chủ. Vô số mãnh thú đối với hắn run rẩy, nhưng là, trước mắt lại bị một con tiểu sinh linh bé nhỏ bắt nạt. Đè lên đánh, thực sự vô cùng phẫn nộ. Nó gào thét liên tục, bạo phát hung mãnh nhất sức mạnh, tốc độ khủng bố đánh tới. Tứ phương ầm ầm chấn động, trận chiến này, đánh cho vô cùng kịch liệt, một cái là man hoang cự thú khủng long gia tộc một thành viên. Tiền sử Niu Long, mà một cái là vóc người nhân loại nho nhỏ, nhưng ẩn sức mạnh kinh khủng, càng đè lên to lớn Niu Long đánh. Đây là mài giũa quyền pháp, ầm, đột nhiên, một nắm đấm đánh tới, tỏa ra mờ mịt hào quang, từng sợi uy thế đan chéo. Hình thành sức mạnh kinh khủng, đánh vào Niu Long thân thể phía dưới lồng ngực, tiên huyết dâng trào, xương cốt vỡ vụn, cú đấm này vô cùng hung mãnh, mơ hồ lộ ra một trận nhàn nhạt rồng ngâm, tràn ngập cuồng ngạo thô bạo. Đánh tới hiện tại, Lâm Dật đã trải qua sơ bộ mượn Niu Long uy thế ngưng tụ mình quyền thuật. Nhưng còn chưa đủ, nói cách khác, con này Niu Long không đủ mạnh, không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn. Chỉ có thể tiếc nuối giết chết, hắn đây là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, giết chết trước mắt Niu Long, tốt tiếp tục tìm kiếm càng mạnh mẽ hơn khủng long mài giũa. Hoang Long Quyền, chỉ thấy, Lâm Dật quát lên một tiếng lớn, cả người uy thế tỏa ra, xông về phía trước chính là một quyền vung vẩy xuống, nắm đấm phát sáng, huyết sắc kiêu ngạo từng sợi dây dưa, bùng nổ ra một trận khủng bố uy thế. Phảng phất một con khủng long đang gầm thét, đang muốn vồ giết mà tới. Đối diện, Niu Long hai mắt ngạc nhiên, rất rõ ràng có chút kỳ quái. Làm sao biến thành mình đồng loại, mà chính là lần này nghi hoặc, nhưng tạo thành một cái không cách nào cứu vãn kết cục. Dẫn đến cường hãn nhất thời Niu Long thảm bại, đùng, nắm đấm cùng thân, bịch một tiếng nổ vang, Niu Long sợ hãi phát hiện. Thân thể lại bị đánh xuyên qua, huyết dịch hoành phun ba thước, đúc bốn phía, nóng hổi, nó thê thảm gào thét, thân thể cuối cùng mất đi khí lực, vô lực sụp đổ xuống, ầm ầm chấn động, này con thân thể to lớn, sức mạnh hung mãnh, tốc độ khủng bố Niu Long, lại bị miễn cưỡng đánh chết. Giờ khắc này, Niu Long trước thi thể, Lâm Dật chính sắc mặt kinh ngạc, cảm thụ trong cơ thể cuồn cuộn tinh lực tinh hoa. Cuối cùng nhanh chóng dung hợp tiến vào trong thân thể, tăng lên mỗi cái tố chất thân thể. Khủng long chính là không giống nhau. So với cái khác mãnh thú tựa hồ cường hãn quá hơn nhiều, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Đối với khủng long có một cái càng sâu hiểu rõ. Không hổ là một cái to lớn tiền sử cự thú gia tộc. Ẩn kinh người tinh lực tinh hoa, rất phong phú, này con Niu Long. thậm chí cho hắn tăng lên hơn 100 cân khí lực. Thực sự khó mà tin nổi. Nghĩ tới đây, Lâm Dật nội tâm liền mơ hồ hưng phấn kích động lên. Tìm kiếm càng nhiều khủng long đánh giết, đây là một cái cấp tốc trở nên mạnh mẽ con đường. Hắn thu thập xong châu xác rồng thể, bóng người nhanh chóng lóe qua, vọt vào phía trước rừng cây, tiếp tục tìm kiếm mạnh mẽ tiền sử mãnh thú mài giũa mình. Chủ yếu nhất chính là tìm kiếm một ít khủng long, đó mới là cường hãn chủ, bởi vì, vẻn vẹn là một cái nghiêu long, liền nắm giữ hơn 1 vạn cân sức mạnh, thực sự không thể nào tưởng tượng được, những kia càng mạnh mẽ hơn càng hung mãnh tiền sử khủng long. Sẽ là một nhân vật ra sao? Trong rừng rậm, khắp nơi là tiền sử mãnh thú, thế nhưng nói tìm kiếm khủng long, có thể không phải dễ tìm như thế. Có thể gặp phải 1-2 con đều là vô cùng may mắn. Lại như Lâm Dật như thế, một ngày hạ xuống, giết chóc rất nhiều tiền sử mãnh thú, nhưng đáng tiếc chính là không có gặp lại một con khủng long. Không thể không nói là một loại tiếc nuối. Lẽ nào, khủng long số lượng rất ít sao? Giờ khắc này, Lâm Dật đứng trên cây khô trầm tư, không thể không nghĩ khủng long số lượng, dường như rất ít dáng vẻ. Điều này làm cho sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn. Trước đây còn muốn mãnh thú quá nhiều, hiện tại nghĩ, khủng long quá ít, chuyện này quả thật chính là một cái phá vỡ thay đổi. Sức mạnh cấp độ tăng cao, tạo thành một cái nhìn không giống. Trước đây nhỏ yếu, đối với những này tiền sử cự thú còn có rất lớn sợ hãi. Nhưng hiện tại theo sức mạnh tăng cao, cái nhìn liền không giống nhau. Một người tự tin, sẽ theo sức mạnh tăng lên mà tăng lên, lại như trước mắt Lâm Dật như thế, sức mạnh cường hãn đến 20.000 cân trình độ sau. Còn có thể e ngại những kia tiền sử mãnh thú sao? Đương nhiên, hắn rõ ràng mình còn rất nhỏ yếu, không nói không có gặp phải một ít cường hãn hung thú. Liền vẻn vẹn là một cái thần bí ma thủ, liền có thể nghiền ép hắn vô số lần. Hiện tại, chỉ là vừa mới bắt đầu, muốn thu được càng tốt hơn sinh tồn, nhất định phải tăng cao tự thân bản lĩnh. Lâm Dật đảo qua 4 phía, bóng người nhanh chóng phóng đi, dọc theo một luồng cảm giác rất mạnh khí thức phóng đi. Hắn cần càng nhiều mài giũa. Man hoang thời đại, là thuộc về vô số cự thú thời đại. Loài người muốn sinh tồn, nhất định phải ma luyện ra một thân mạnh mẽ bản lĩnh. Nhất định phải hòa vào cái thời đại này, hóa thành hình người hung thú, mới có thể đối kháng những kia khủng bố vô số cường hãn cự thú. Gào, phía trước, rừng cây truyền đến một trận gào thét, tiếp theo phát sinh một tiếng thê thảm gào thét, dọa đi vô số dã thú. Chỉ thấy, một con mạnh mẽ tiền sử rừng cây báo lớn, lại bị một quyền đánh nát đầu, đi đời nhà ma, mà báo lớn trước thi thể. Một bóng người thất vọng lắc đầu, không cảm giác được bao nhiêu tăng lên. Lâm Dật phát hiện, trước mắt con báo cùng vừa mới nghiêu long so với, quả thực chính là một cái thiên một cái địa, không cách nào đánh đồng với nhau. Quên đi, vẫn là thành thật tìm kiếm mãnh thú mài giũa, cuối cùng sẽ gặp phải cường hãn hung thú. Lâm Dật chấn định tâm thần, đêm này một ít gấp táo cho nát tan, hóa thành vô cùng bình tĩnh. Cuối cùng, hắn thu hồi báo lớn thi thể, hướng phía trước một tòa sâu trong núi lớn đi đến, một đường cảm ứng trong rừng rậm một ít cường hãn thú khí. Phàm là mạnh mẽ mãnh thú, đều sẽ tỏa ra một loại khí thức, kinh sợ những sinh vật khác, tuyên thệ một chỗ lãnh đạo, đây chính là một cái lãnh địa, mà đi săn thời điểm, những này mãnh thú sẽ thu lại hơi thở của chính mình. Lặng yên vô giết, đây chính là mãnh thú thế giới. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng không có thu lại tự thân khí tức, ngược lại muốn dựa vào bàng bạc tinh lực đưa tới những kia hung tàn mãnh thú. Bất quá, lúc này hắn gặp phải phiền toái, vẫn là một cái phiền toái không nhỏ. Hết chương.